chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, Lục Quang rừng rậm. Nhị, chương 989-990, Lục Quang rừng rậm. Nhị, lưu lại tự nhiên đều là nguyện ý nghe hắn điều khiển. Lập tức nghe lời bế khí, đoàn người nhanh chóng hướng tới bên trong bay đi. Càng đến bên trong, chướng khí càng lớn, đều mau thấy không rõ lắm lộ, cũng may thần tiên bế khí công lực thực đủ, sẽ không cho chính mình buồn chết, bất quá cũng có chút nữ tính học sinh. Chịu không nổi nơi này chướng khí, có chút mơ màng dục túm, Tư Đồ Phong lập tức nhíu mày cấp đưa vào tiên cung bên trong, mọi người đó. Là một trận hâm mộ ghen tị hận, nếu có thể toàn bộ đều đưa vào tiên cung bên trong. Bị hắn mang đi vào thì tốt rồi, nhưng lần này ra tới là rèn luyện. Thật sự đều đưa vào đi, còn rèn luyện cái con khỉ a, người không biết xấu hổ mở miệng sao, liền tính không biết xấu hổ. Nhân gia Tư Đồ Phong chỉ sợ cũng chỉ sẽ ném cho ngươi một cái trào phùng ánh mắt kỳ ngộ hiểm chung. Cầu. Không tao ngộ một chút nguy hiểm, liền tưởng được đến bảo bối. Nằm mơ đi thôi, mọi người đều đi theo ở Tư Đồ Phong phía sau. Từ hắn đánh trước trận chiến kinh đi ở hắn bên người gắt gao đi theo. Tựa ở chủ động cho hắn đánh yểm trợ giống nhau, như vậy nếu gặp được nguy hiểm. Liền có thể trước tiên cùng hắn cùng nhau chiến đấu. Tư Đồ Phong một bên hướng phía trước phi hành. Một bên nói, khi nào tới tùy tâm ban. Trở về sau, tùy thời hoan nghênh, cảm ơn, bạn lữ đều sửa lại tùy tâm nói. Hắn tưởng vẫn luôn đều ở bên nhau, còn có thể tiếp tục tu luyện vô tình đạo sao? Đi tùy tâm ban, là tất nhiên sự tình, hai người giao tình không thâm. Nhàn nhạt nói hai câu đều không hé răng, đột nhiên. Phía trước một trận tiếng thét chói tai truyền đến, hẳn là phía trước đi vào người. Gặp được nguy hiểm, mọi người không khỏi cảm thấy, này nguy hiểm tới cũng quá nhanh đi. Tâm, toàn bộ đều gắt gao nhắc tới, Tư Đồ Phong cau mày nói. Cùng nhau qua đi nhìn xem, mọi người lập tức nói. Hảo, áo tím lại nhíu mày nói, bên kia đều đã có nguy hiểm, các ngươi còn muốn qua đi sao? Cũng đã không ai phản ứng nàng, nàng cũng chỉ có theo sau, càng là loại này chưa từng có đã tới địa. Phương, càng là yêu cầu quần tụ ở bên nhau, mới có thể an tâm, nếu bằng không lạc đơn, chính mình đều có thể cho chính mình hù chết, lại là liên tiếp gào giống thanh truyền đến. Còn bí mật mang theo đánh nhau thanh âm, Tư Đồ Phong đám người nhanh chóng tới gần. Liền thấy kia mười mấy cá nhân, bị một con cự mãng tập kích, kia cự mãng ước chừng hơn 20 mễ trường. Cả người đều mang theo một cổ thị huyết khí thế, trong miệng hàm chứa một người. Nhanh chóng nuốt đi vào, đáy lòng mọi người không khỏi kinh hãi. Này cư nhiên vẫn là một cái thực người mãng. Này cũng thật là đáng sợ đi. Tư Đồ Phong trước tiên, thao phập phồng hy cầm, dùng âm công, đem kia cự mãng cấp bước đi rồi. Đi phía trước muôn ánh mắt âm trầm trầm nhìn bọn họ cái này phương hướng liếc mắt một cái. Làm nhân tâm đế không khỏi phát lạnh, những cái đó bị cự mãng tập kích người. Một đám đều tinh thần hỏng mất khóc lớn ra tiếng nói. Chúng ta phải đi về. Thật là đáng sợ, chúng ta người, bị nó ăn ba cái. Nôn, cái gì kỳ ngộ hiểm trung cầu, chính là lấy mệnh ở đổi. Chúng ta không đi, chúng ta phải đi về. Các học sinh đều đáp xuống ở mà. Đi trấn an nói, đã vào được. Trở về chỉ sợ còn sẽ gặp được khác nguy hiểm. Chính là chúng ta ý chí chiến đấu. Đã bị dọa không có. Nơi này cư nhiên còn có như vậy khủng bố sinh vật. Chỉ là gặp được một lần, liền thiệt hại ba người. Như vậy đi xuống, chúng ta cuối cùng đi ra ngoài còn có thể dư lại vài người a. Chính là, chúng ta vẫn là trở về đi. Không cần thần khí. Chờ trở về lại tưởng biện pháp khác nhưng chúng ta liền không có việc gì. Ngoặc kép, những người đó lập tức nói không ra lời, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Loại này không biết lĩnh vực, liền thích hợp đại gia cùng nhau hành động. Vô luận gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, đại gia cùng nhau cộng đồng đối địch. Vẫn là có đến liều mạng, các ngươi nếu là khăng khăng không muốn tiếp tục đi xuống, ta đưa các ngươi đi ra ngoài, thật sự. Tư Đồ Phong từ túi chữ vật móc ra Trần Thanh Thanh cấp chạy trốn phù. Nói, chúng ta cũng không đi bao xa, xé nát một lá bùa, các ngươi liền có thể xuất hiện ở lục quang rừng rậm bên ngoài, thật. Thật vậy chăng, cho ta một chương, ta muốn đi ra ngoài, ta cũng muốn. Tổng cộng có 5 người, trên đường từ bỏ, dư lại mấy cái. Tiếp tục gia nhập Tư Đồ Phong đội ngũ chung, tiếp tục đi trước, áo tím nhịn không được hỏi. Tư Đồ Phong, người đó là cái gì phù a? Chạy trốn phù, như thế nào cảm giác có một cổ yêu khí? Chợ thượng ngẫu nhiên đụng tới, cảm thấy hữu dụng liền mua chút, tùy tiện yêu khí ma khí, chỉ cần có thể bảo mệnh chính là tức giận. Mọi người lập tức phụ họa nói, đúng vậy, đặc biệt là loại này phi thường thời kỳ. Tư Đồ Phong, người kia chạy trốn phủ còn có sao? Ta cùng ngươi mua một chương bái. Không bán, những cái đó chỉ chừa ở khẩn cấp thời điểm dùng, hảo đi. Các ngươi nếu là còn có người tưởng trở về, nhân lúc còn sớm nói, lại đi vào liền đến lục quang rừng sâu trung ương, không có cơ hội lùi bước. Chúng ta vừa mới nếu không lựa chọn rời đi, tự nhiên liền sẽ không rời đi. Đúng vậy, tiến đều vào được. Tuyệt không sẽ tay không mà về. Đều rớt xuống đi, phía trước không thích hợp phi hành. Hảo, mọi người đều nghe lời rớt xuống đến trên mặt đất. Trần Thanh Thanh đám người cùng nguyên bản bị đưa vào đi mấy cái nữ đệ tử, bị hắn truyền tống ra tới. Nạp Lan Y Y đám người vẻ mặt mê mang nhìn bốn phía nói. Sư phó, đã đến địa phương sao? Ân, kế tiếp, không thích hợp phi hành. Dựa đại gia không được. Áo tím nhíu mày nói. Vì sao? Giữa không trung cũng không có gì chướng ngại vật a. Tư Đồ Phong nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái nói. Chúng ta tiến vào mục tiêu là cái gì? Tầm bảo a, đều phi thiên lên rồi. Còn như thế nào tìm? Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Chúng ta đây là, đã tới rồi rừng sương mù mảnh đất trung tâm. Không biết, chúng ta không có đã tới. Nhưng, đã tới rồi trung ương, tùy thời đều có khả năng, tới rồi năm đó chiến trường mảnh đất trung tâm, mỗi cái đối phương, mỗi một góc, đều khả năng đã từng có người chiến đấu quá, cũng có khả năng sẽ lưu lại bảo vật, kế tiếp, liền dựa cá nhân kỳ ngộ, mọi người lập tức đánh lên tinh thần, khắp nơi xem xét, dùng tinh thần lực hiểu được nhưng lại bị cưỡng chế tính chặn, sao lại thế này? Nơi này cư nhiên không thể sử dụng tinh thần lực. Tư Đồ Phong cũng phát hiện vấn đề này. Nhíu mày nói. Vậy không cần tùy ý sử dụng. Mỗi cái thần bí địa phương. Đều phải chúng nó quy tắc. Nếu chặn tinh thần lực. Liền không cần đi sử dụng. Mọi người cảm thấy hắn nói đều rất có đạo lý. Cơ hồ là theo bản năng liền nghe theo. Tư Đồ Phong trong lòng hơi có chút bất an. Đem tiên cung từ túi chữ vật lấy ra. Giao cho Trần Thanh Thanh nói, nha đầu, nếu gặp được nguy hiểm, nhớ rõ mang theo đại gia cùng nhau ẩn thân đi vào. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, vậy con ngươi, ta, sẽ bảo vệ tốt chính mình, tình huống cho phép dưới tình huống, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi vào. Hảo, mọi người đều cẩn thận, chúng ta tranh thủ lần này rèn luyện, giảm bớt thương vong. Mọi người lại một lần tin tưởng nổi lên, đã có thể bắt đầu tầm bảo chi lộ chỉ có 3 cái thương vong mà thôi. Đều không có lần trước tiên cung rèn luyện mạo hiểm, ngay từ đầu liền chết như vậy nhiều người, này đã xem như may mắn, mọi người đều đem công lao quy. Công với Tư Đồ Phong, cảm thấy hắn phong cách hành sự thực ổn thỏa, cũng thực có thể làm người tin phục kế tiếp, mọi người đều nhìn chăm chú vào dưới chân. Một đường hướng phía trước hành tẩu, chờ mong một không cẩn thận. Liền đụng phải cái bảo bối, thật là có người gặp được. Dưới chân dẫm tới rồi một phen cũ nát binh khí. Vẻ mặt hưng phấn nhặt lên tới nói. Xem, ta tìm được bảo bối. Mọi người nhìn thoáng qua, nhịn không được phốc cười ra tiếng nói. Một chút tiên khí đều không có binh khí. Xem như bảo bối, người nọ vẻ mặt quẫn bách nói. Hắc hắc, cuối cùng là có bắt đầu, là cái hảo điểm có tiền, Tư Đồ Phong cũng mở miệng cổ vũ nói. Vô luận như thế nào, ngươi là nơi này cái thứ nhất nhặt được đồ vật ngươi. Khí vận sẽ thực không tồi. Chờ mong mặt sau khí vận. Cảm ơn an ủi, ngoạn ý nhi này ta trước thu hồi tới. Nếu là trở về lúc sau không thu hoạch được gì, cuối cùng cũng là cái an ủi, hảo tâm thái người. Khí vận từ trước đến nay đều kém không đến chạy đi đâu. Người nọ hưng phấn nói, mượn ngươi cát ngôn, hy vọng cũng có thể thắng lợi trở về. Mọi người nghe vậy, càng thêm chuyên tâm nhìn chằm chằm chính mình dưới chân, cũng có người nhặt được một khối phá bố. Mặt trên có thượng cổ thời kỳ văn tự, vẻ mặt hưng phấn đưa cho Tư Đồ Phong xem. Đây là cái gì, là bảo bối sao? Tư Đồ Phong cười khổ nói. Là một loại công pháp tàn khuyết một góc, không coi là bảo bối, người nọ thất vọng nói. Ta đây cũng lưu lại làm kỷ niệm đi. Tư Đồ Phong tiếp tục trấn an đại gia nói. Bắt đầu có cái gì nhạt, thuyết minh ly năm đó chiến trường mảnh đất trung tâm, không xa. Đại gia cẩn thận, vì cái gì, càng là có bảo bối địa phương, nguy hiểm tỷ lệ càng lớn. Mọi người lập tức đều đánh lên tinh thần tới. Một bên nhìn chằm chằm dưới chân, một bên chú ý chung quanh tình hình, đột nhiên, sắc trời bắt đầu ảm đạm xuống dưới, mọi người lập tức tụ tập thành một đoàn. Cắt cao ai hợp lại, trong lòng khẩn trương không thôi, Trần Khánh Thân nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, sao lại thế này? Hôm nay như thế nào đột nhiên liền phải đen? Tư Đồ Phong vẻ mặt hỏng mất nói. Hiện tại vốn dĩ liền mau trời tối. Các ngươi đến nỗi đều như vậy khẩn trương sao? Mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác mau buổi tối. Lại là trong rừng cây. Tối sầm liền hắc đến tương đối nhanh. So bên ngoài ánh sáng đều phải ấm. Không khỏi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự sắp bị hù. Chết còn có một cái tùy thời đều bảo trì bình tĩnh Tư Đồ Phong, hắn từ túi chữ vật móc ra một viên hạt châu tới, lập tức chiếu sáng một tảng lớn địa phương, áo tím hiếu kỳ nói. Tư Đồ Phấn, người đó là cái gì? Chiếu sáng châu, ta thiên, loại này hy hữu ngoạn ý nhi, giống như chỉ có thiên cung mới có đi. Không biết, người khác đưa, người nọ khẳng định cùng thiên cung có quan hệ. Tư Đồ Phong không kiên nhẫn nói. Này đó cùng ngươi có quan hệ sao? Áo tím ngữ nghẹn nói. Ta này không phải tò mò sao? Tư Đồ Phong đều đã lười đến phản ứng nàng, Trần Thanh Thanh nhịn không được đậu nàng nói. Rất tò mò thiên cung người. Áo tím mắt trợn trắng nói. Ta liền tò mò thiên cung thần chủ. Nghe nói là cái kinh tài tuyệt diễm Mỹ Nam tử, dùng mạo có thể nói thiên giới đệ nhất Mỹ Nam. Trần Thanh Thanh nhịn không được ở Tư Đồ Phong bên tai trộm nói. Tư Đồ Phong, đệ nhất Mỹ Nam tử xứng đệ nhất đại Mỹ nữ. Chúng ta một không cẩn thận, lại xứng vẻ mặt Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Vốn chính là duyên trời tác hợp. Ngoặc kép, hết chương.